Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3753, trên đường gặp tà vật. Đi vào quân vương sườn núi về sau, cổ gia đệ tử ngắn ngủi tập hợp một chỗ quen thuộc một cái chung quanh. Liền top 5 top 3 bắt đầu ra ngoài tầm bảo. Đương nhiên mới đầu mấy ngày nay hẳn là không biết rời đi nơi trú quân quá xa. Cổ Rong cùng Lâm Bạch một trước một sau đi ở trong rừng. Con quạ từ khi đi vào quân vương sườn núi sau đó, vẫn ngoẹo đầu, không biết đang tự hỏi cái gì. Lâm Bạch cũng biết mỗi khi con quạ làm ra lần này thần sắc thời điểm, tất nhiên là tại khổ tư cái gì, cũng không có quấy rầy, có thể làm cho con quạ nhớ lại một chút sự tình đến. Vậy cũng không rất dễ dàng. Hồng Đình thúc thúc thật là buồn lo vô cớ. Ta căn bản không cần cần người chiếu cố. Đi một lúc sau, Cổ Rong đều không có quay đầu nhìn một chút Lâm Bạch. Sâu kín nói ra, nàng cũng rất rõ ràng Lâm Bạch đi theo duyên cớ của hắn. Hơn phân nửa là bởi vì Hồng Đình nhờ vả. Người nghĩ một thân một mình tầm bảo sao? Lâm Bạch chậm rãi hỏi. Trên thực tế Lâm Bạch rất muốn một thân một mình đi tầm bảo. Dù sao có mấy người cùng một chỗ lời nói. Bó tay bó chân. Rất nhiều bản sự cũng không quá dễ dàng thi triển. Cổ Rong khẽ gật đầu. Đã nhiều năm như vậy. Ta không có người chiếu cố. Còn không phải một mực sống lại. Lâm Bạch cười một tiếng. Nhớ tới Cổ Rong cùng cổ gia đệ tử quan hệ trong đó đích thực không tính quá tốt. Có thể đi đến hôm nay. Đoán chừng Cổ Rong cũng không nhỏ bản sự. Vậy được rồi, ta có thể không phải cùng lấy ngươi, nhưng là ta muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại một chút thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười nhẹ, Cổ Rong nghe chút, mặt lộ vẻ cảnh giác, đôi mắt phát lạnh, theo bản năng hiệu lệnh rút quân hai bước. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngươi đối làm cái gì, ta sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại ba sợi kiếm ý. Nếu là ngươi gặp bất trắc, ta liền sẽ cảm ứng được. Hoặc là ngươi gặp gỡ một chút không giải quyết được phiền phức lại không muốn đi tìm cổ thông lời. Nói, có thể trực tiếp liên hệ ta. Lâm Bạch đi ra phía trước, đưa tay tại cổ rong tóc mai ra vung lên. Sợi tóc của nàng bên trong trống rỗng nhiều chỗ ba sợi tóc dài. Oánh oánh phát sáng, tùy theo ảm đạm xuống. Cổ Rong thời khắc có thể cảm giác được cái này ba sợi tóc chỗ khác thường. Trong đó ẩn chứa cực mạnh kiếm ý. Nếu là gặp phải phiền phức, lập tức liên hệ ta. Lâm Bạch cười một tiếng. Lúc này lui lại mấy bước. Đạp vào phi kiếm, vọt thẳng tiêu rời đi. Trên thực tế, Lâm Bạch cũng muốn một thân một mình tiến đến tầm bảo. Dù sao thật vất vả đi vào thanh khư chiến trường. Lâm Bạch tự nhiên cũng không muốn tay không mà về. Nơi đây nhiều như thế bảo vật, tự nhiên muốn đi gặp một phen, mà lại Lâm Bạch không có ý định cực hạn tại quân vương sườn núi. Đạp trên phi kiếm, bay vút lên trời, đứng tại mây xanh phía trên, Lâm Bạch trong nháy mắt lướt qua quân vương sườn núi bao la đại địa. Bây giờ bước vào thanh khư chiến trường người, tất cả đều thủ đoạn toàn bộ ra, đều bằng bản sự tìm kiếm lấy bảo vật nơi ở, có người chăn nuôi linh sủng dẫn đường. Có người thi triển bí pháp, có người tầm long định huyệt, các loại thủ đoạn, các loại bản sự, các phương cường giả, tất cả đều xuất hiện. Lâm Bạch lướt đi hồi lâu sau, cảm giác được thanh khư chiến trường bên trong khí tức biến hóa. Một ít địa phương tràn đầy một luồng chí tà khí tức. Lệnh Lâm Bạch đều cảm giác được rất không thoải mái. Làm Lâm Bạch đi ngang qua một ngọn núi rừng thời điểm. Cảm giác được một luồng khí tức âm hàn từ trên núi bên trong sông lên mây xanh. Lâm Bạch chăm chú nhìn thêm. Đồng thời không có rơi xuống đi. Mà là đạp trên phi kiếm tại trong phương viên vạn dặm tìm kiếm một phen. Xác định nơi đây không người sau đó. Lúc này mới lần nữa đi vào cái kia sơn lâm bên trong. Đạp trên phi kiếm. Lâm Bạch chậm rãi rơi xuống trong rừng. Nơi đây trong rừng chướng khí chính là một mảnh màu đỏ như máu. Âm phong gào thét, chói tai khó nghe, đi tại trong sương mù màu máu. Lâm Bạch không bao lâu liền trông thấy phía trước trên mặt đất xuất hiện một quan lớn mộ phần. Tu kiến tinh tế, chậm rãi đi qua, nhìn thấy trên bia mộ trống không một chữ. Nhưng chính là cái này một quan phần mộ. tản ra một luồng lệnh, Lâm Bạch đều cảm giác được dùng mình khí tức. Ta tới, liền ra đi. Lâm Bạch bó tay đứng tại phần mộ trước đó. Sắc mặt băng lãnh tái nhợt nói. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, trong rừng truyền đến một trận không biết từ chỗ nào bay tới tiếng cười quái dị âm. Đột nhiên Lâm Bạch nhìn thấy. Trước mặt cái này một quan lớn mộ phần bùn đất từ đó vỡ ra. Lộ ra một phương quan tài. Giờ phút này cái kia quan tài ầm vang đứng lên, nắp quan tài con tự nhiên chóc ra mà ra. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên. Cái kia trong quan tài đang nằm một bộ thây khô. Toàn thân hư thối. Thi khí nồng đậm. Hai tay như đao. Mười ngón đen kịt thon dài. Đột nhiên, cái này trong quan mộc thây khô mở ra một đôi u trong mắt màu xanh lục. Khóe miệng nổi lên cười lạnh. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi tìm tới. Ta còn tưởng rằng là thứ gì có nặng như vậy tử khí. Nguyên lai bất quá là một bộ chết đi nhiều năm thi thể. Chiếm cứ nơi đây âm khí nồng đậm. Đã đản sinh ra linh trí. Lại vẫn tu luyện đến chuẩn đạo cảnh cấp độ. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Đặt ở Lâm Bạch đi ngang qua mảnh rừng núi này thời điểm. Liền cảm giác được nơi đây âm khí tản ra. Hiển nhiên là nơi đây có vật gì đó cố ý phát ra. Vì chính là hấp dẫn Lâm Bạch lực chú ý. Lâm Bạch một hiếu kỳ. Liền hạ xuống điều tra xem xét. Cái này thây khô tu vi chuẩn đạo cảnh. Đã sinh ra linh trí. Hoàn toàn có thể xưng là một cái toàn bộ sinh linh mới. Mặc dù chỗ thanh khư chiến trường bên trong. Cái này thây khô cũng không dám tùy ý ra ngoài đi lại. Nơi đây có quá nhiều không biết tên tồn tại. Mười phần nguy hiểm, mấy ngày nay từ sơn lâm trên không xẹt qua võ giả đông đảo. Nhưng tu vi đều tại đạo cảnh tả hữu. Cái này thây khô không dám lên tiếng. Sợ hãi những đạo cảnh cường giả này một khi phát hiện nó. Nói không chừng tiện tay liền đem hắn cho thu. Có thể tại Lâm Bạch đi ngang qua thời điểm. Hắn phát hiện Lâm Bạch tu vi bất quá chỉ là chuẩn đạo cảnh. Cảm thấy mình cơ hội tới. Hồi lâu chưa từng ăn qua đầu người, uống qua máu người, nhưng hắn đặc biệt tưởng niệm thứ mùi đó, cho nên hắn mới cố ý tràn ra khí tức, hấp dẫn Lâm Bạch hạ xuống. Lại không nghĩ tới, Lâm Bạch quả thật ra rồi. Yên tâm đi, nhân tộc tiểu tử, huyết nhục của ngươi, ta sẽ thật tốt nhấm nháp. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, cái này thây khô nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong cổ họng truyền đến khó nghe đến cực điểm tiếng cười quái dị âm. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên từ trong quan tài lao ra, sắc bén mười ngón giống như lưỡi kiếm đồng dạng đâm về Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem thây khô đánh tới. Ngay một khắc này, Lâm Bạch trong đôi mắt bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra hai đạo sắc bén kiếm ý. Cấu kết thiên địa chi lực, vô biên khí lãng gào thét ở giữa, hóa thành một thanh không thể phá vỡ lợi kiếm đánh tới. Bành, một tiếng vang thật lớn. Kiếm ý xuyên thủng thây khô. Thây khô thân hình ầm vang ở trước mặt Lâm Bạch nổ tung. Chết không toàn thây. Nhìn xem tản mát đầy đất thây khô mảnh vỡ. Nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra. Lâm Bạch lắc lắc góc áo. Nói khẽ, huyết nhục của ta. Xem ra ngươi là không có phúc hưởng thụ. Thây khô bị Lâm Bạch tiêu diệt. Nơi đây âm khí cùng tử khí cũng tiêu tán rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ mười phần băng lãnh. Lâm Bạch quay người, đang muốn rời đi. Có thể vào thời khắc này, Lâm Bạch trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, thấp giọng nói ra, thanh khư chiến trường chính là một tòa cự đại mai táng thi hố. Nơi đây không chỉ có đã từng trong thiên thần giới linh giới võ giả thi cốt, còn có rất nhiều đến đây tầm bảo võ giả thi cốt. Nhìn cái này thây khô bộ dáng, hiển nhiên là đến tầm bảo võ giả. Hắn đoán chừng là tại thanh khư chiến trường bên trong thu trọng thương. Tự biết đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Liền vận dụng bí pháp ở chỗ này tu luyện một ngôi mộ. Hy vọng chính mình có thể tiếp được nhục thân chi lực. Tỉnh lại lần nữa. Thanh khư chiến trường bên trong chết quá nhiều người rồi. Chôn dưới đất, âm khí nồng đậm, tử khí lượn lờ, oán khí ngập trời. Chính là thiên địa này ở giữa tốt nhất cực âm chí tà chi địa. Võ giả tầm thường yêu tộc ở chỗ này tu hành đều rất cảm thấy khó chịu. nhưng những vật khác nếu là ở chỗ này tu hành, đều có ích lợi. Tỉ như nói các loại u hồn quỷ quái, các loại thi quái, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, chậm rãi từ túi chữ vật bên trong lấy ra một vật. Cái này một cây cờ lớn, sơn mặt đen kịt, không có vật gì. Nhìn xem cờ xí, Lâm Bạch trầm lặng nói, luyện hồn kỳ, chấm ngoặc kép, hết chương.